Đường vào tim anh Lộc Thời An. Chương 11, người đàn ông độc thân Hoàng Kim. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thanh Ca theo học ngành truyền thông tin tức tại Đại học London bên Anh. Việc được trở thành một nhà báo luôn là ước mơ của cô. Một tuần sau, cô đến tòa soạn báo Hằng Dương báo danh. Lúc còn ở nước ngoài, Thẩm Hạc Thành đã ngỏ ý muốn cô làm ở chỗ anh ta sau khi về nước. Và ngày trước khi còn học ở bên Anh, cô từng thực tập ở một công ty cũng có tiếng tăm. Khi đó tổng công ty muốn giữ cô ở lại làm lâu hơn nhưng cô đã từ chối. Hôm nay đến đây cô mặc một chiếc váy công sở đơn giản. Tóc được buộc cao, trước trán còn vương vài sợi tóc mai. Cả người toát lên sự trưởng thành và trang nhã. Tòa soạn Hằng Dương là tòa soạn báo lớn nhất thành phố B. Phụ trách rất nhiều mảng từ tin tức giải trí, đến tin kinh tế và thời sự. Hơn nữa ở đây còn có một số paparazzi chuyên săn những tin tức hot nhất thu hút sự đón đọc của nhiều người. Ví dụ như cách đây một thời gian, lộ ra tin tức của Mạnh Tân Đường cùng một tiểu hoa đán trong giới giải trí. Cho nên mọi người đều nói rằng tòa soạn Hằng Dương nằm vùng ở tất cả các ngách. Không chỉ tin thời sự mà còn có rất nhiều tin giữa bờ. Tòa nhà văn phòng của báo Hằng Dương ở tầng 19. Khu vực này có nhiều tòa văn phòng và các tòa nhà thương mại san sát. Đan xen vào nhau tạo thành một tổ hợp thịnh vượng. Cốc cốc cốc, mời vào, nhìn thấy gương mặt xinh đẹp của Thanh Ca ở phía sau nữ trợ lý. Người đàn ông mỉm cười đón chào người vào. Thấy sao? Ở anh từng nói với em, đi theo anh đẹp trai đây kiểu gì cũng kiếm được cơm ăn. Thanh Ca ngồi xuống đối diện anh ta. Hiện tại Thẩm Hạc Thành đã là người đứng đầu nhà họ Thẩm. Còn tờ báo Hằng Dương chỉ là một trong những sản nghiệp của họ mà thôi. Anh nói đúng, vậy em chủ yếu phụ trách mảng tin tức nào? Người đàn ông nhấp một ngụm trà, giọng nói không nhanh không chậm. Lúc bàn chuyện công việc, lời nói của anh ta rất có sức thuyết phục. Anh ta có thể ngồi đó phân tích cho bạn cái lợi và cái hại bằng vẻ mặt rất nghiêm túc. Em vừa mới trở về Trung Quốc cho nên cũng không biết nhiều về chính trị trong nước. Tin tức xã hội cũng chưa hiểu rõ. Vậy thì chuyển sang lĩnh vực kinh tế đi. Thật ra, Thanh Ca thích mảng tin tức xã hội hơn bởi vì cô luôn cảm thấy rằng tin tức xã hội có thể đánh vào trái tim của mọi người một cách trực tiếp nhất. Dù rằng nhiều tin tức phản ánh thực tại tàn khốc, nhưng xã hội này vẫn luôn cần những bài học xương máu như vậy thì người ta mới khắc ghi trong lòng. Cô rất thích môi trường làm việc ở Hằng Dương. Mọi người đều hoạt bát và rất vui vẻ. Tại đây cô cũng quen được với một cô gái tên là Trình Chu Chu. Là một cô gái người Giang Nam có giọng nói ngọt ngào. Trình Chu Chu cũng dần quen. Cô ấy biết lúc đầu Thanh Ca có thể hơi chậm trong thể hiện tình cảm, nhưng một khi ai đó đối xử tốt và nhiệt tình với cô, cô cũng sẽ đối xử với người đó với thái độ tương tự. Hai người mới gặp đã thân và còn rất hợp gu nhau. Thanh Ca có một sở thích nho nhỏ là sưu tập nước hoa và đồng hồ. Lúc trước Diệp Ghìa Ngộ từng nói với cô sở thích này quá đắt đỏ. Không ngờ tới lúc nói chuyện với Trình Chu Chu, trùng hợp là cô ấy cũng có sở thích này. Lâu dần người sướng người ca nói chuyện như máy hát. Trên đường đưa cô đi gặp cô Lâm còn bảo cô phải đọc và xem thật nhiều tin tức về kinh tế mấy năm gần đây. Lúc này Thanh Ca mới đột nhiên phát hiện ra rằng dường như Cố Nam Sơn rất nổi tiếng ở trong nước. Bởi vì vẻ ngoài ưa nhìn và gia cảnh tốt cho nên doanh số của các tạp chí mà anh nhận phỏng vấn tương đối cao. Quả nhiên, người đã đẹp trai thì dù có xuất hiện ở đâu cũng vẫn khiến rất nhiều người sẵn sàng móc hầu bao. Thanh Ca đang vô cùng thích thú xem tin tức thì cô nàng Trình Chu Chu bất ngờ xuất hiện đằng sau cô. Giọng nói nhẹ nhàng của cô ấy cắt ngang suy nghĩ của cô. Tình yêu đang xem cái gì đó? Tìm hiểu về tin tức trong nước. Ôi, không phải đây là Cố Nam Sơn sao? Người tình trong mộng quốc dân. À, anh ấy đẹp trai quá. Kể từ cuộc phỏng vấn lần trước, anh ấy chia sẻ về đời sống tình cảm. Biết bao cô gái đã ôm mộng được kết hôn với anh ấy đó. Khoảng thời gian anh ấy và Lãnh Bạch Lam ở bên nhau, trái tim mình như vỡ vụn. Soi kỹ mới thấy lúc hai người đó ở cạnh nhau trông không giống người yêu. Nói là quan hệ bạn bè thì chính xác hơn. Anh ấy thật sự tốt như vậy hả? Cố Thanh Ca không nhịn được chửi thầm một tiếng. Cố Nam Sơn nào có tốt như lời người ta nói. Tuy rằng cô cũng giống như đại đa số người con gái khác muốn được gả cho anh. Nhưng biểu hiện của cô bạn Trình Chu Chu thật sự làm người nhìn cảm thấy khoa trương. Thật luôn, không tin thì tớ tìm lại đoạn tin của anh ấy cho. Rồi cậu cũng sẽ thật sự yêu anh ấy thôi. Cô nàng nói với vẻ mặt si mê. Chính xác là Cố Nam Sơn đã 32 tuổi. Có sự nghiệp thành công cộng thêm với vẻ ngoài khôi ngô tuấn tú. Để mà nói thì không có nhiều người đàn ông độc thân hoàng kim có sự nghiệp thành công như anh. Không mất quá lâu, Trình Chu Chu đã tìm được đoạn phỏng vấn giữa phóng viên và Cố Nam Sơn cho cô bạn xem. Anh ngố, dựa theo yêu cầu của số đông các bạn nữ, các cô ấy đã đặt câu hỏi và nhờ em gửi đến anh trong chương trình. Câu hỏi là đối với người bạn đời tương lai của mình. Anh có đặt ra yêu cầu nào không? Không có một tiêu chuẩn áp đặt nào cả. Tôi không có yêu cầu gì quá lớn hay quá khó với nửa kia. Tôi nghĩ tôi sẽ hết lòng chiều chuộng cô ấy. Tôi sẽ cười nhìn cô ấy nghịch ngợm. Nếu chẳng may gặp rắc rối, tôi sẽ thay cô ấy giải quyết hậu quả thật tốt. Sau đó ôm lấy cô ấy và dỗ dành. Tôi nghĩ bạn đời lý tưởng phù hợp nhất với tôi là khi cô ấy trêu đùa còn tôi thì mỉm cười. Thanh Ca không nhớ rõ những nội dung khác. Cả một đoạn phỏng vấn dài. Đọng lại trong đầu cô là đoạn này. Một suy nghĩ bất chợt nảy ra trong đầu cô. Nếu chính bản thân cô còn không ra tay thì sẽ nguy hiểm mất. Dù gì chú nhỏ nhà cô cũng quá xuất sắc. Có rất nhiều phụ nữ thích anh. Cách chương.